Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, cha nào con nấy, chương 581, cha nào con nấy, thiên hồn khống tâm thạch lai lịch. Sở Hành Vân rất là rõ ràng, thạch này, chính là tà vật, dị bảo Lục Trung từng rõ ràng nhắc tới, thiên hồn khống tâm thạch cũng không phải là chân linh đại lục vật, đến từ thần bí khó lường vực ngoại nơi. Kỳ cả vật thể trình màu đỏ tươi nhan sắc, tản mát ra tà ác quỷ bí ánh sáng. Phàm là tiếp xúc chỗ này quang võ giả, đều có thể bị mê hoặc tâm thần. Khống tâm, đó là nắm trong tay tâm thần. Chỉ cần có thể triệt để luyện hóa thiên hồn khống tâm thạch, là có thể dựa vào quỷ bí ánh sáng, hoàn toàn nắm trong tay một lòng của người ta thần, khiến cho trở thành nô bộc vậy tồn tại. Đối với hắn người nói gì nghe nấy. Ở nghìn năm trong năm tháng, Sở Hành Vân nhiều lần nghe nói qua thạch này. Bất quá, hắn đúng thế thiên hồn khống tâm thạch nhưng cũng không có hứng thú. Chỉ vì phàm là tiếp xúc qua thiên hồn khống tâm thạch người. Vô luận trưởng khống giả, vẫn bị nô dịch người. Hậu quả đều cực thảm, nhẹ thì điên, nặng thì bỏ mình, càng tà hồ. Thân là thập đại võ hoàng một trong. Ngay lúc đó Sở Hành Vân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản khinh thường sử dụng loại thủ đoạn này. Huống hồ, thạch này đích xác tà dị, hắn cũng không nguyện quá tiếp xúc nhiều. Thảo nào trước đây Cửu Hàn Cung nghĩ hết tất cả biện pháp, đều phải đem Lưu Hương đưa Cửu Hàn Cung, thậm chí không tiếc lấy mệnh uy hiếp. Nguyên lai, bọn họ đã sớm bố trí xong mọi thứ. Sở Hành Vân mặt như xương lạnh, âm lạnh tới cực điểm. Ngày đó, Lâm Băng Ly cho thấy tuyệt mạnh thực lực, uy hiếp Thủy Lưu Hương đi trước Cửu Hàn Cung. Nếu không, thì giết chết Sở Hành Vân, đem tất cả mọi người tàn sát không còn. Cử động như vậy, mặc dù có thể mang đi Thủy Lưu Hương, cũng sẽ để cho nàng đúng thế Cửu Hàn Cung sinh lòng căm hận. Nhưng nếu là có thiên hồn khống tâm thạch, kết quả lại lớn là bất đồng. Chỉ cần Cửu Hàn Cung triệt để luyện hóa thiên hồn khống tâm thạch, như vậy thì có thể dựa vào thạch này, hoàn toàn khống chế Thủy Lưu Hương thần trí, để cho nàng không sanh được nửa điểm phản kháng chi niệm, trở thành Cửu Hàn Cung trung thành nhất nô bộc. Trừ ngoài ra, Sở Hành Vân đúng thế Cửu Hàn Cung Tuyệt Hàn Huyết Ngọc cũng rất có nhận thức. Tuyệt Hàn Huyết Ngọc thai nghén cho vạn năm sông băng, là Cửu Hàn Cung vô thượng chí bảo. Nếu là có thể đem Tuyệt Hàn Huyết Ngọc luyện chế thành 9 mai huyết châm, che lại Thủy Lưu Hương 9 đại huyệt khiếu, là có thể ngăn chặn 9 lạnh lẽo huyết mạch, khiến cho khó có thể bạo phát. Nhưng, quá trình này cực kỳ thống khổ, thường người không thể chịu đựng được. Hơn nữa, một ngày đem huyết châm đâm vào huyệt khiếu, mỗi một lần thôi động 9 lạnh lẽo huyết mạch, Thủy Lưu Hương đều phải thừa thụ vô cùng vô tận đau đớn. Này đau đớn, đủ để chí mạng, mà giờ này khắc này, Thủy Lưu Hương trong cơ thể sáp nhập vào thiên hồn khống tâm thạch, bị Cửu Hàn Cung nắm trong tay tâm thần, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, quả thực dường như linh khôi. Dù cho loại đau nhức này lại chí mạng, nàng cũng sẽ không sinh lòng phản kháng. Thậm chí, Sở Hành Vân ở trong lòng nghĩ, Thủy Lưu Hương ở Cửu Hàn Cung địa vị, so với Linh Khôi còn thấp hơn vi. Linh Khôi, công cụ cũng, võ giả thôi động Linh Khôi hoàn thành các loại công tác. Từ nay về sau, liền đem Linh Khôi cất vào nhẫn chữ vật, tuyệt không sẽ đối với Linh Khôi cả tiếng nhục mạ, càng thêm sẽ không xuất thủ phát tiết. Có thể vừa rồi, Dạ Thiên Hàn không chỉ có nhục mạ Thủy Lưu Hương, còn nhiều hơn lần xuất thủ tiên đánh, lấy chỗ này phát tiết tự mình lửa giận trong lòng. Kỳ thủ pháp chi thành thạo, cũng không phải là lần đầu tiên. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thủy Lưu Hương ở Cửu Hàn Cung trong 2 năm này, bị nhiều ít dằn vặt. Răng rắc, Sở Hành Vân nắm chặt quyền phong, phát sinh một trận ngấm trầm cốt bạo âm thanh. Cửu Hàn Cung cử động, quá tàn nhẫn, cho dù là người lạ người, hắn đều có thể bởi vậy cảm giác được sợ hãi. Huống chi, thụ dằn vặt người, là của hắn cuộc đời này tình cảm chân thành. Vừa rồi hắn giấu kín trong bóng đêm, mỗi một phân, mỗi một giây, đều là dằn vặt. so với kinh lịch tử vong còn khó chịu hơn. Nếu không có nơi này là Liễu gia, hắn tuyệt đối sẽ phát cuồng vậy xông ra, đem Dạ Thiên Hàn tại chỗ lăng trí. Cửu Hàn Cung, ở tương lai không lâu sau này, các ngươi tuyệt đối sẽ là cử động hôm nay mà cảm thấy sâu đậm hối hận. Ta sẽ nhường các ngươi biết, thân tại địa ngục, rốt cuộc là loại nào cảm giác. Sở Hành Vân trong mắt lộ ra tia máu, tàn sát bừa bãi ở sâu trong nội tâm cừu hận chi niệm. Từ từ bình phục lại, chỉ có một mảnh âm lãnh, đạm mạc. Nếu là ở đời trước, phàm là đúng thế Sở Hành Vân có điều nhận thức người. Một ngày cảm thụ được cổ hơi thở này, tâm thần của bọn họ sẽ điên cuồng rung động, tản mát ra thâm hậu sợ hãi cảm giác. Phách Thiên Võ Hoàng, giận dữ máu nghìn dặm, gạch chéo, mà cổ hơi thở này, đã không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Hắn tất phải giết được thiên hôn địa ám, cửa hàng thi như núi. Ông, lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên cảm thấy một cổ mịt mờ khí tức. Từ cách đó không xa xuất hiện, chính hướng nơi đây chạy tới. Còn có lòng nghi ngờ, Sở Hành Vân cau mày, vô ý thức nghĩ tới lòng dạ sâu đậm Dạ Thiên Hàn. Lập tức liền thôi động hắc động trọng kiếm, tiến nhập hắc ẩn trạng thái. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đình viện. Ngoài Sở Hành Vân dự liệu, người tới lại là Liễu Quan Ưng. Liễu Quan Ưng mặc trên người y phục dạ hành, cả người khí tức thu liễm, như u linh hạ xuống bên trong đình viện, ở các nơi bay đi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, Liễu Quan Ưng nhất vô sở hoạch, cũng không kế tục dừng lại, xoay người rời đi. Xem ra Liễu Cổ Khung vẫn có hoài nghi, cố ý phái Liễu Quan Ưng tới nơi này tra xét. Chỉ tiếc, Dạ Thiên Hàn thủ đoạn không kém hắn, đã sớm nhường Lưu Hương ly khai ở đây. Sở Hành Vân ở trong lòng lạnh lùng cười. Liễu gia lệ thuộc tinh thần cổ tông, nó sở cử sở động, tự nhiên nên vì tinh thần cổ tông suy nghĩ. Liễu Cổ Khung đưa bọn họ ở lại Liễu gia, nói rõ chiêu đãi, ngầm cũng muốn dò la xem thực lực của bọn họ. Lục Tông đại bỉ, đã việc trọng đại, cũng là một hồi đấu. Ai có thể biết người biết ta, là được chiếm thượng phong. Nhìn Liễu Quan Ưng bóng lưng rời đi, Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức thân hình một chạy, len lén đi theo. Liễu Quan Ưng một đường đi trước, đi tới Liễu gia ở chỗ sâu trong. Nơi đó, đứng vững một tòa bí mật lầu các. Chu vi còn bố trí có chứa nhiều linh trận, cơ mật tính cực cao. Sở Hành Vân theo Liễu Quan Ưng tiến nhập lầu các. Lầu các nội, đứng thẳng một đạo thon dài thân ảnh, chính là Liễu Cổ Khung. Khởi bẩm gia chủ, ta âm thầm trốn vào xương phòng lúc, Thủy Lưu Hương đã ly khai. Như không ngoài suy đoán, chắc là ở Dạ Thiên Hàn nơi ở, ta là hay không phải tiếp tục tra xét. Liễu Quan Ưng quỳ một gối, rất cung kính nói rằng, không cần. Liễu Cổ Khung lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả này tịnh không kinh ngạc. Nhạt thanh nói, Dạ Thiên Hàn tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn không kém ta. Nếu nàng đã làm ra cử động, tính là ngươi âm thầm tra xét, cũng khó có kết quả. Liễu Quan Ưng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, đồng ý Liễu Cổ Khung thuyết pháp. Liễu Cổ Khung thở dài, tiếp tục nói, phàm là tham gia Lục Tông đại bỉ người, tất cả đều là trong một vạn không có một yêu nghiệt thiên tài. Bất kể là thiên phú hay là thủ đoạn, cũng không có thể khinh thường. Bất quá, chúng ta cũng không thể đến đây buông tha. Phía trước Vãng Tông thành trước, có thể có sở thử, thì có sở thử, cho dù là một tia phát hiện, đều có chớ chỗ đại dụng. Thuộc hạ tuân mệnh, Liễu Quan Ưng đáp lại nói. Sau đó, Liễu Cổ Khung cùng Liễu Quan Ưng kế tục nói giao lưu. Chỉ bất quá, bọn họ theo như lời việc, không quan hệ Lục Tông đại bỉ, mà là ăn nói Liễu gia chiến lược bố cục, là năm đại gia tộc đứng đầu. Liễu gia thế lực cực kỳ to lớn, nắm trong tay thành trì, càng không dưới trăm tòa, thân là Liễu gia gia chủ, Liễu Cổ Khung đối với lần này tự nhiên không thể qua loa. Sở Hành Vân núp trong bóng tối, yên lặng nghe đối thoại của hai người. Càng nghe, trên mặt hắn cười nhạt lại càng thịnh. Ở đây trước, Hắn thì nghe nói qua Liễu Gia là, lúc này nghe thế lần đối thoại, này mới đột nhiên biết, ngoại giới nghe đồn, bất quá là một góc băng sơn. Liễu Gia ngầm đê tiện hành vi, càng nhiều, vì kiếm trác lợi ích, căn bản không có người khác chết sống. Thảo nào Liễu An phải không chịu được như thế, quả nhiên là cha nào con nấy. Sở Hành Vân ở trong lòng suy cười một tiếng, bước tiến cẩn thận bước ra, sẽ phải rời khỏi lầu các. Thế nhưng, coi như Sở Hành Vân xoay người một sát, trong tai của hắn, đột nhiên truyền đến Liễu Cổ Khung âm thanh. Hắn nói, gần nhất, Liễu Mộng Yên cái tiện nhân kia tình huống làm sao? Ngoặc kép, hết chương.